Chương 1472, 1472, luận bàn, 2. Tốt, mọi người đừng đứng đây nữa, người không biết còn cho là chúng ta Cố gia chiêu đãi không chú đáo, liền cái ngồi địa phương cũng không cho quý khách chuẩn bị đâu, tới tới tới, đều mời vào bên trong đi. Ninh Hoan Tâm lúc này cười tủm tỉm kêu gọi hai người, nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp nhẹ gật đầu, lại ngước mắt nhìn Lăng Nhạc Nguyên một chút. Lăng sư muội, người trước hết mời ân. Lăng Nhạc Nguyên nghe được Vân Diệp lời nói lúc này mới buông xuống trường kiếm, đây là tại Cố gia trên địa bàn, nàng lại thế nào xúc động cũng là biết phân tức. Hai người đi theo Ninh Hoan Tâm hướng trong viện đi, Hứa Trường An đi ở cuối cùng. Hôm qua Mạc Tiếu trở về đã đem Lăng Nhạc Nguyên cùng Ninh Hoan Tâm đánh cược so tài sự tình cùng Lão gia tử cùng Hứa Trường An nói qua. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, Lão gia tử không có ý định đi quan ở, Hứa Trường An cũng chỉ nghĩ tĩnh tĩnh làm một cái ăn dưa quần chúng. Ninh Hoan Tâm đem Vân Diệp cùng Lăng Nhạc Nguyên dẫn tới Cố gia tiếp khách đại sảnh, phân phó người chuẩn bị một chu tờ nước trà đồ uống. Vân Diệp ngược lại là một mặt lạnh nhạt thong dong ngồi xuống, mà Lăng Nhạc Nguyên một mực gương mặt lạnh lùng. Lăng đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiểu nữ, lúc nào bị người lừa qua bị người khi dễ qua nàng cùng Cố Hoan thù này là quyết định, đã nàng dám tới cửa, liền đại biểu cho nàng đã có chuẩn bị, lần này nhất định phải cùng Cố Hoan chân chính so tài một phen, nhất định phải phân ra một cái thắng bại đến. Đối với Lăng Nhạc Nguyên tới nói, thắng bại so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì sự kiêu ngạo của nàng không dung trà đạp, Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được Lăng đại tiểu thư loại quyết tâm này tới. Lăng đại tiểu thư. Cho nên, Ninh Hoan Tâm phá vỡ trong phòng trầm mặc, cái thứ nhất chủ động mở miệng, ta lâm thời có việc ra ngoài lịch luyện, thật sự là không có ý tứ, làm trễ nải đánh cược của chúng ta, đã ngươi tới nơi này, cái này chứng minh đổ ước hoàn thành nhân. Mặc dù Lăng Nhạc Nguyên rất tức giận, nhưng là vẫn lạnh lùng đáp ứng. Lúc trước Ninh Hoan Tâm nói Nam Tiêu bọn hắn có đại kiếp, khi đó Lăng Nhạc Nguyên vẫn là chưa tin, nhưng là về sau nàng QNZ trong trường học cảm thấy khí tức quỷ dị, lúc này mới bán tín bán nghi lưu tâm. Thẳng đến hai ngày trước, Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như cùng mấy cái bạn học cùng đi ra chơi, thật sự xảy ra vấn đề rồi Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như bọn hắn đều vô sự, sự tình ta đều giải quyết. Lăng Nhạc Nguyên nói lên cái này chỉ là hời hợt một vùng mà qua, bên trong có cái gì gian nguy, nàng cũng không muốn nhiều lời. Đã dạng này, kia là Lăng đại tiểu thư ngươi thắng ta Cố Hoan cam bái hạ phong. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên nhẹ gật đầu, ta nhận thua. Cũng không thể để Lăng đại tiểu thư trắng uổng công khổ cực lần này a. Ninh Hoan Tâm thật sự chính là thật tâm thật ý nhận thua, van cầu ngươi đừng lại quân lấy ta. Không được ai biết nghe Ninh Hoan Tâm, Lăng Nhạc Nguyên lại một mặt lạnh lùng đứng dậy, ta lần này đến chính là muốn cùng ngươi chân chính đánh một trận, ngay tại Cố gia diễn võ trường, vừa vặn Vân sư huynh cu nở dê tại. Không bằng mời Vân sư huynh cho chúng ta làm chứng a. Lần này đến phiên Vân Diệp làm khó, hắn chỉ là đến Cô gia lấy lòng a, mà lại Cố Hoan chính là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nàng không phải là người a. Vân Diệp cảm thấy Lăng Nhạc Nguyên liền xem như mạnh hơn cu nở dê không thể nào là Ninh Hoan Tâm đối thủ, trừ phi nàng cố ý nhường. Nhất định phải so sao ta nhận thua, ngươi thắng, tất cả đều vui vẻ không thật là tốt sao. Ninh Hoan Tâm lúc này vẫn như cũ cười tủm tỉm khuyên lơn Lăng Nhạc Nguyên. Mà Lăng Nhạc Nguyên nhưng vẫn thần sắc không thay đổi, lúc này nàng nhẹ nhàng thả ra một chút linh lực của mình, băng lãnh linh lực trong mang theo bành trướng chiến ý.